Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Và khó chịu, mặt nhăn chui ra khỏi xe, liền nắm tay cô lớn tiếng. Tôi hạ mình xin lỗi đấy, có muốn gì nữa? Nói thật, lỗi lầm này đâu phải do anh. Tại sao ông nội bắt anh đi xin lỗi cô? Dĩ thiếu, buông tôi ra. Cô gạt phát tay anh, nhanh chân bỏ đi. Rốt cuộc tôi phải sao, cô mới chịu tha đây? Anh bực bội gào lên, không chút giữ thể diện. À mà anh làm gì mà giữ với không giữ? Được, để tôi yên, tên vô dụng này. Cô bực bội gằn từng chữ, tôi không muốn qua lại với thể loại đàn ông con trai thế này. Càn Tuấn ngồi trong xe toát mồ hôi, hiếm khi nào anh thấy hai người này gây nhau kịch liệt như vậy. Cảm giác bây giờ không phải cái yêu mà là sinh tử một trận. Quả thật hai người khó khăn đối diện nhau. Mà dù chuyện nhỏ như con kiến, Dương Tịnh thì Càn Tuấn không nói làm gì. Tuổi cô bồng bột, có thể nghĩ sai vấn đề, có thể hiểu lầm, có thể ghen tuông tức giận. Nhưng Triệu Tôn làm anh quá là thất vọng. Ngay khi rời nhà Dương Tịnh, Triệu Tôn phóng xe về nhà. Ai ngờ bị ông nội đáng kính của Triệu Tôn la mắng một trận. Càn Tuấn còn tưởng Triệu Tôn nhịn nhục coi như mình vì chữ hiếu mà không dám cãi. Ai ngờ Triệu Tôn phản bác ngay những lời ông nội nói, ngay đó bỏ lên phòng khóa chặt cửa. Càn Tuấn mất cả một đêm tụng kinh cho đó Triệu Tôn mở mang để anh chàng này biết mà còn hành sự cho đúng. Ai ngờ hôm nay Tuấn tưởng được rồi, không ngờ giống mắt cóc bỏ đĩa. Nhưng Càn Tuấn hiểu cho Triệu Tôn, người con gái cậu tráng mong chờ trao gửi nụ hôn đầu tiên bị một tên dạng như Arik lột cướp mất là tức là phải. Nếu Thủy An bị cơ hôn như thế, Càn Tuấn cũng một bụng nộ khí ầm ầm sóng gió chứ chẳng vừa. Nhưng hành động của Triệu Tôn là giận can chém thớt, các bạn không phù hợp với người thiếu kiên nhẫn như Dương Tịnh. Càn Tuấn bóng chán lắc đầu thở dài. Arik tiên sinh ơi là Arik tiên sinh, anh không gây rối một chút không chịu nổi ư? Coi như lần này anh làm không công cho mối tình này đi. Dương Tịnh, cô không sợ mẹ cô mất việc ư? Hèn hạ kiểu nào cũng đáng, nhìn Triệu Tôn sắp tức điên. Được, anh dám. Cô không ngần ngại trả lời, kiểu như bất cần đời nhìn anh. Lần này cô chống đối lệnh dĩ thiếu tôi ư? Anh hùng hăng gần cô nhe răng cười. Anh. Chưa kịp nói bị cưỡng hôn thanh thiên bạch nhật, Dương Tịnh tái mặt. Triệu Tôn hôm nay quả là bị điên. Những cảm giác bị anh cưỡng hôn không tệ, rất được. Càn Tuấn á khẩu. Tốt, giờ nụ hôn của luật đã truyền tới miệng tôi. Cô coi như là còn đủ hôn đầu. Như vậy được chưa? Đừng có giận tôi nữa. Cậu chú. Càn Tuấn gần như gào lên. Anh không nghĩ tới đầu óc Triệu Tôn đơn giản như vậy. Cái anh nói Triệu Tôn vốn thẳng thắn nên có phần bộc trực rõ ràng, nhìn sao lại ngu ngốc đến mức này. Dương Tịnh nghe xong sắc mặt dễ chịu chuyển sang đỏ, hết đỏ rồi xanh, hết xanh tái xám. Cô nhìn Triệu Tôn và lúc lâu thở một câu. Có nghĩa anh bị đồng tính à? Một đồng thanh nào đó gãy trong tư tưởng tốt đẹp của tôi nhà ta. Ngay sau đó mọi người nhìn anh bằng con mắt khác thường. Đẹp trai, tội cái bị gay. Tôi nói tôi bị đồng tính lúc nào? Triệu Tôn không phải người dễ dàng đái vào vị trí thế giới thứ ba, anh là trai thẳng. Anh ghen đấy thôi, nụ hôn của luật rơi vào miệng anh cơ mà. Triệu Tôn, tôi là con gái, nhưng trong tâm tôi dù có vậy, tôi vẫn nghe theo phe anh, tôi vẫn ủng hộ anh. Cho dù anh mượn tôi là bạn gái hờ, chờ ngày Arik luật trở về, tôi vẫn ủng hộ anh. Dương Tịnh vừa nói những lời này, cô yếu mọi người hiểu lầm, tin tức xấu về cô cũng sẽ dứt. Mà cô gương đắc lợi, vừa thỏa cơn tức, vừa đứng nhìn anh phỉ báng, cảm giác không hề tệ. Nói xong cô ra vẻ yếu đuối bỏ chạy, và để lại trái tim vỡ tan từng mảnh. Mình bị cô ấy nói là gay, là gay. Tiếng lòng Triệu Tôn lặp đi lặp lại. Triệu Tôn im lặng, chợ náo nhiệt cũng im lặng. Càn Tuấn thì á khẩu đợt hai. Ngô tiểu thư, lần này tôi theo phe cậu chủ. Ngay sau đó, báo sáng ngày hôm sau, Triệu Tôn được mọi người mới biết là tổng giám đốc bị gay. Mà tờ báo đó không lớn nên dễ dàng dẹp sạch. Còn Triệu Tôn nhốt mình ở nhà 3 ngày không ra ngoài. Mình bị bảo bối nói gay. Vẫn nhẫn tâm, quá nhẫn tâm. Lần đầu tiên, Triệu Tôn gặp Dương Tịnh không phải ở một bữa tiệc, không phải ở một căn phòng, không phải cầu huyết giống như mấy chuyện ngôn tình thêm thắt lãng mạn, mà là ở công viên. Lần thứ hai gặp ở khu phố X, lần thứ ba là bữa xem mặt định đoàn kết hôn. Không nói chắc, không ai biết, Triệu Tôn lần đầu tiên gặp Dương Tịnh ghi nhớ khuôn mặt vóc dáng cô. Lần thứ hai gặp có cảm tình, lần thứ ba thì khỏi nói, chỉ thức trao nửa đời còn lại cho cô. Mà Dương Tịnh hiển nhiên không quan tâm, cũng chả thèm nhớ ba lần đó. Cô đã định trước, lần đầu tiên thấy anh, cô ước mong mình gặp tai nạn xe chết ngay lập tức cho khỏe người. Sau mấy tháng ở bên nhau, cái gì định thì cũng định, mà lo nhoi đẻ ra một thứ gọi là tình cảm. Lần đầu tiên gặp nhau, cô rất, phải gọi là hai chữ máu chó. Lần đầu tiên gặp Triệu Tôn, Dương Tịnh mặc một bộ váy, đang ngồi chơi rung răng rung rẻ mua đồ của người yêu. Tên đó đã chia tay rồi, và lại chỉ có cô xem hắn là người yêu. Cô ấy sức vui vẻ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net